Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 271, huynh đệ đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Hoang, trời sáng khí trong. Trong đình viện tràn ngập hoa cỏ mùi thơm ngát. Trần Mục đi ra ngoài vặn eo bẻ cổ. Toàn thân không nói ra được dễ chịu. Hắn mặc lấy tu thân bạch y, phong thần tuấn lãng. Giống như trích tiên, Khương Phục Tiên mặc lấy quá gối váy trắng. Toàn thân tản ra thanh xuân sức sống. Da thịt hiện ra ánh sáng óng ánh. Tóc bạc dùng ngọc châm cuộn lại. Vẫn là trong nhà dễ chịu. Trần Mục mặt mũi tràn đầy hạnh phúc hô hấp lấy. Khương Phục Tiên nhếch miệng lên. Người dễ chịu. Chẳng lẽ không phải sư tỷ phục vụ tốt? Nhà ta sư tỷ tốt nhất. Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên thanh thuần cách ăn mặc. Có loại cảm giác thật kỳ diệu. Có lẽ là mối tình đầu cảm giác. Bạch, Trần Giao từ trên trời giáng xuống. Nàng hóa thành kim quang vọt tới phụ cận. Trần Mục thấy thế cười đưa tay. Trần Giao tay cầm cùng Trần Mục tay cầm đụng nhau. Bành, trầm muộn âm thanh vang lên. Trần Giao bị chấn lui ra ngoài mấy bước. Đầu đầy tóc xanh đều đang phấp phới. Hừ, tiểu hắc ngay sau đó xông tới. Nó hưng phấn mà bổ nhào vào Trần Mục trong ngực nũng nịu giả ngây thơ. Trần Mục xoa nhẹ đầu của nó. Hắn nhìn lấy Trần Giao. Giao Giao, có muốn hay không ta? Chấm, đương nhiên không muốn. Trần Giao ngạo kiều lắc đầu. Nàng vừa muốn thử xem Trần Mục tu vi. Mới phát hiện mình cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Khương Phục Tiên vui vẻ nói. Giao Giao, người thật là dễ nhìn. So tiên tử xinh đẹp hơn. Trần Giao đi vào Khương Phục Tiên bên người. Khuôn mặt hiện lên khó gặp nụ cười. Thanh Thúy nói. Phục Tiên tỷ tỷ, vẫn là ngươi đẹp mắt nhất. Các ngươi cũng đẹp. Trần Mục mà nói hai nữ đều ưa thích. Dĩnh Dĩnh làm sao còn chưa có trở lại. Trần Mục cảm ứng được Trần Dĩnh bọn họ còn tại Huyền Châu. Tỷ tỷ bọn họ ưa thích ở bên ngoài chơi. Trần Giao tùy ý nói. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ca, ngươi đi năm có phải hay không trở lại qua. Xem như thế đi, ý thức của ta trở lại qua. Lúc ấy chỉ có ngươi phát giác được. Trần Mục nhìn lấy Trần Giao. Dù sao cũng là thân muội muội. Ta liền biết, Trần Giao kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Ngươi lần này trở về ta cũng biết. Các ngươi trong phòng nghỉ ngơi. Liền không có quấy rầy. Trần Giao nhếch miệng lên. Trong mắt có chút đắc ý. Trần Mục biết tiểu muội tính cách. Ngoài miệng ngạo kiêu. Tâm lý lại vô cùng quan tâm người nhà. Hắn đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ Trần Giao cái trán. Hừ, Trần Giao ánh mắt biến đến hung manh. Phục Tiên tỷ tỷ, người nhìn Trần Mục, hắn từ nhỏ đã ưa thích đạn ta. Trần Giao nhìn về phía Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên đưa tay vặn lấy Trần Mục lỗ tai. Âm thanh lạnh lùng nói. Về sau không cho phép đạn Giao Giao. Sư tỷ, ngừng ngừng. Ngươi dạng này để cho ta thật mất mặt. Uy nghiêm của ta ở đâu? Ha ha ha, không cần che giấu. Chúng ta mọi người đều biết ngươi sợ Phục Tiên tỷ tỷ. Khương Phục Tiên chỉ là nói đùa. Cũng không có làm dáng một chút. Nàng cười buông tay ra. Tiểu Hắc tại Trần Mục trong ngực cười chổng vó. Trần Giao nhiệt tình nói. Phục Tiên tỷ tỷ, các ngươi lần này trở về. Nhưng muốn tại Trần ra chơi nhiều mấy ngày. Ta còn muốn theo ngươi thảo luận tu hành. Khương Phục Tiên cười gật đầu. Trần Mục tâm lý rõ ràng. Vị hôn thê hiện tại trạng thái rất khó tại nhân gian dừng lại quá lâu. Nàng hiện đang áp chế tu vi mới có thể miễn cưỡng lưu tại nhân gian. Trần Mục đánh giá Trần Giao. Nàng đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều tiên tử. Hai bên là sóng vai phát. Trung gian tóc xanh dùng dây đỏ buộc. Trần Giao mặc dù không có thường xuyên ra ngoài, nhưng các nơi đều thịnh truyền nàng là Bắc Hoang đẹp nhất tiên tử. Nàng hiện tại là thất phẩm kiếm thánh trung kỳ, phóng nhãn Hoang Châu đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Bạch Thanh Hoan đã rất nhiều năm chưa có tới Trần gia, bởi vì nàng không có gì có thể dạy. Mấy năm gần đây đều là Trần Giao mình tại nhà tu luyện. Trần Mục đem Tiểu Hắc để dưới đất. Sau đó lấy ra mấy cái bình ngọc, trong đó có kim sắc thần dịch, có thần lôi bản nguyên, còn có hy hữu thần đan. Giao Giao, Những tư nguyên này hẳn là có thể trợ giúp ngươi rất nhanh đột phá đến kiếm thánh đỉnh phong. Trần Mục cho tiểu muội những tư nguyên này. Chủ yếu là trong nhà có thể sử dụng cũng liền Trần Giao. Trần Giao nhận lấy chân quý tư nguyên. Khiêu Mi cười duyên nói. Vậy liền tha thứ ngươi lần này. Trần Mục ngay sau đó xuất ra mấy cái thần hạch. Còn nhắc nhở, Giao Giao, những thứ này thần hạch không dễ dàng luyện hóa. Chậm rãi luyện hóa, hiểu chưa? Được rồi, Trần Giao nhận lấy thần hạch. Quảng cáo, Trần Mục mỗi lần trở về nàng đều rất cao hứng. Chỉ là mặt thượng trang rất không quan tâm bộ dáng. Khương Phục Tiên yêu ai yêu cả đường đi. Cũng ưa thích Trần Mục muội muội. Đối với các nàng phá lệ ôn nhu. Trần Mục nắm Khương Phục Tiên tay. Giao Giao, chúng ta cùng đi xem nhìn phụ mẫu. Được. Trần Giao cũng kéo Khương Phục Tiên tay. Tiểu Hắc cùng tại phía sau bọn họ. Phụ mẫu trong đình viện. Trần Nghiêm đang dạy Đường Uyển luyện kiếm. Đường Uyển trước kia không có tu luyện thế nào. Hiện tại Trần gia tư nguyên sung túc. Nàng cũng trở thành kiếm hầu cường giả. Trần Nghiêm không có việc gì liền sẽ tay đem tay dạy nàng luyện kiếm. Cha, mẹ, bá phụ, bá mẫu. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển nhìn đến Trần Mục cùng Khương Phục Tiên. Kích động nói, Mục Nhi, Phục Tiên, Trần Nghiêm trùng điệp ôm lấy Trần Mục. Đường Uyển lôi kéo Khương Phục Tiên đầu ngón tay. Hai tay đều đang run rẩy, trong hốc mắt có nước mắt tại đảo quanh. Những năm này đều trông mong lấy bọn hắn có thể về sớm một chút. Người một nhà ngồi tại trong đình nói chuyện phiếm. Trần Mục trên mặt hoan hỉ, trịnh trọng nói. Cha, mẹ, ta đã gặp Phục Tiên phụ mẫu. Bọn họ đối với ta rất tốt. Cũng đồng ý hai chúng ta hôn ước. Hiện tại thần vực cũng biết sự kiện này. Ta cùng sư tỷ trở về quyết định đối ngoại công khai hôn ước. Đường Uyển cùng Trần Nghiêm nghe được tin tức này. Khá cao hứng. Trần Giao không có cảm giác. Ca ca cùng Phục Tiên tỷ tỷ cùng một chỗ. Vì sao còn muốn công khai? Khương Phục Tiên ôn nhu nói. Bá mẫu, sợi dây chuyền này hy vọng ngài có thể ưa thích. Đó là đầu màu bạc dây chuyền. Xem xét thì rất chân quý. Đường Uyển rất ưa thích. Nhưng nàng không biết nói cái gì cho phải. Phục Tiên, người mỗi lần tới đều chuẩn bị cho ta lễ vật. Ta làm sao có ý tứ? Khương Phục Tiên cười ngọt ngào nói. Bá mẫu, đây là mẫu thân của ta vì ngài chuẩn bị. Ngài nhận lấy đi. Đường Uyển cười nhận lấy lễ vật. Ngay sau đó Khương Phục Tiên xuất ra nhẫn ngọc. Bá phụ, đây là mẫu thân của ta đưa ngài. Trắng bạc nhẫn ngọc tản ra ánh sáng nhu hòa. Tùy thân đeo có thể kéo dài tuổi thọ. Hai thứ đồ này đều là phi thường dưỡng sinh bảo bối. Trần Nghiêm kích động nói không ra lời. Trần Mục minh bạch, những vật này rất chân quý. Khương Phục Tiên nói khẽ. Giao Giao, mẫu thân của ta thì cho bá mẫu cùng bá phụ chuẩn bị lễ vật. Tỷ tỷ lúc chạy vội vàng, không cho ngươi nhóm chuẩn bị lễ vật. Trần Giao vui vẻ nói. Phục Tiên tỷ tỷ, chỉ cần ngươi có thể tới Trần gia làm khách liền tốt. Khương Phục Tiên trên mặt ánh nắng chiều đỏ. Bá phụ, bá mẫu, nếu như có thể, ta muốn gần nhất trong khoảng thời gian này cùng sư đệ hoàn thành hôn lễ. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển đầu tiên là sững sờ, có chút không biết làm sao. Sau đó liên tục gật đầu. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên hoàn thành hôn lễ. Bọn họ trước kia không dám nghĩ. Nhưng lần này là Khương Phục Tiên chủ động sách. Tốt, Trần Giao cười vui vẻ nhất. Trần Mục lại không cao hứng như vậy. Hắn biết sư tỷ muốn trở lại về thần vực. Không muốn lưu lại tiếc nuối. Khương Phục Tiên có sánh ngang Mạn Đà La lực lượng cường đại. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Tinh không chỗ sâu xuất hiện dung chuyển. Thần vực cần lực lượng của nàng. Ta muốn hôn lễ đơn giản điểm. Khương Phục Tiên nhìn lấy Trần Mục phụ mẫu. Trần Nghiêm trịnh trọng nói. Phục Tiên, người nếu là không ưa thích náo nhiệt. Chúng ta có thể giản lược. Đường Uyển gật đầu. Vừa cười vừa nói. Dĩnh Dĩnh còn ở bên ngoài. Muốn không thông báo nàng trở về. Nàng muốn là bỏ lỡ hôn lễ. Khẳng định sẽ náo thật lâu. Trần Mục nhìn về phía vị hôn thê. Khương Phục Tiên vui vẻ đồng ý. Tốt. Trước chờ Dĩnh Dĩnh trở về. Sau đó lại tìm ra thương lượng xong thời gian. Khương Phục Tiên để tay tại Trần Mục trên mu bàn tay. Trần Mục lật qua bàn tay. Hai người mười ngón đan xen. Bọn họ nhìn đối phương. Đồng thời mỉm cười. Trần Mục bồi phụ mẫu nói chuyện phiếm. Kể ra tiến về tinh không kinh lịch. Đường Uyển cùng Trần Nghiêm ưa thích nghe. Tới gần giữa trưa. Đường Uyển cao hứng nói. Mục Nhi, mẹ tối nay cho các ngươi làm ăn ngon. Các ngươi đến lúc đó muốn đi qua. Đường Uyển thật lâu không có xuống bếp. Nàng bình thường đều là luyện hóa linh thạch tu luyện. Sẽ không cảm thấy đói khát. Nhưng Trần Mục trở về. Khẳng định phải tự mình xuống bếp. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên cười gật đầu. Trần Giao mỉm cười nói. Trần Tô bọn họ tại diễn võ trường tu luyện. Chúng ta đi xem một chút đi. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên theo Trần Giao đi vào diễn võ trường. Chỉ thấy Trần Tô cùng Trần Đồng cầm lấy đoản kiếm. Hai người bọn hắn xem ra chỉ có 7-8 tuổi. Tiểu cô, Trần Tô bổ nhào vào Trần Giao trong ngực. Trần Đồng cũng đi tới gần. Hắn mắt to nhìn chằm chằm Trần Mục cùng Khương Phục Tiên. Không tự chủ vò đầu. Bộ dáng này rất giống Trần Hạo. Trần Uy cùng Trần Thiên Nam tại diễn võ trường biên giới. Bọn họ tại giám sát hai cái tiểu bối tu luyện. Cả nhà đều nhìn bọn hắn chằm chằm hai. Trần Tô cùng Trần Đồng từ nhỏ nhận lấy tốt nhất giáo dục. Đều là thiên kiêu. Gia Gia, Đại Bá, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đồng thời hô. Trần Thiên Nam cùng Trần Uy kích động gật đầu. Mục Nhi, các ngươi xem như trở về. Trần Mục rời đi nhiều năm. Trần gia trên dưới đều ngóng trông hắn có thể bình an trở về. Trần Uy vội vàng nói. Đồng Đồng, Tô Tô, cái này là các ngươi tam thúc. Vị này là Khương Tiên Tử. Nàng là Lăng Vân Tông Tông Chủ. Các ngươi tam thúc sư tỷ. Chúng ta Hoang Châu lợi hại nhất kiếm thánh. Oa, tam thúc, tiên tử tỷ tỷ. Trần Tô cùng Trần Đồng nhiệt tình nói. Trần Mục cười gật đầu. Nhưng hắn luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Đây cũng không phải là tỷ tỷ. Đây là tam thúc vị hôn thê. Các ngươi về sau muốn gọi tam thẩm. Khương Phục Tiên che miệng cười khẽ. Tam thẩm. Trần Tô cùng Trần Đồng lần nữa hô. Trần Thiên Nam cùng Trần Giao đều cười ra tiếng. Trần Mục khẽ bóp Trần Đồng mặt. Hai người các ngươi ở nhà có muốn hay không cha mẹ? Trần Đồng cùng Trần Tô lắc đầu. Phụ thân bọn họ thường cách một đoạn thời gian thì sẽ trở lại gặp chúng ta. Chấm, tam thúc, cha ta thường xuyên cho chúng ta giảng chuyện xưa của ngươi. Hắn nói ngươi là Bắc Hoang lợi hại nhất tu tiên giả. Trần Đồng mắt trong mang theo hướng tới. Trần Tô đôi mắt sáng ngời. Nàng hiếu kỳ nói. Tam thẩm, ngươi cùng tam thúc người nào lợi hại? Đương nhiên là ngươi tam thúc lợi hại. Khương Phục Tiên cũng dí dỏm chớp mắt. Trần Tô nghi ngờ nói. Thế nhưng là cha ta nói. Chỉ có ngài có thể trấn trụ tam thúc. Ha ha ha. Trần Mục không khỏi cười ra tiếng. Trần Giao cùng Trần Thiên Nam đều thoải mái cười to. Trần Uy lớn tiếng nói. Đợi lát nữa ta phái người thông báo Hạo Nhi. Hắn mỗi lần trở về đều hỏi ngươi. Sợ bỏ lỡ cùng ngươi cơ hội gặp mặt. Trần Mục mỉm cười nói. Đại bá, ngươi không cần phái người. Ta đi đón nhị ca. Trần Uy cười gật đầu. Trần Mục mở miệng nói. Tiểu hãn tại phương Bắc yêu vực. Không tính xa, ta có thể đem bọn họ tiếp trở về. Sau đó lại liên hệ Trần Dĩnh bọn họ. Trần Thiên Nam cao hứng nói. Tốt, tốt, tốt. Trần Hạo cùng Tạ Nhã hàng năm đều trở về. Dĩnh Dĩnh cùng Tiểu Hãn ra ngoài đã nhiều năm không có trở lại qua. Nói tốt về sau. Khương Phục Tiên tại diễn võ trường chỉ điểm Trần Giao tu hành. Thuận tiện dạy bảo Trần Tô cùng Trần Đồng hai tỷ đệ. Bọn họ đều tại nghiêm túc nghe. Trần Giao huyết mạch phản tổ. Trên con đường tu tiên chưa bao giờ gặp trở ngại. Nếu như vẫn là như vậy thuận lợi, nàng khả năng tiếp qua mấy năm thì phải đối mặt độ kiếp khốn cảnh. Đối nàng mà nói là rất khó khảo nghiệm. Trần Đồng cùng Trần Tô tu hành tốc độ rất nhanh. Hai người bọn hắn không có các bậc cha chú tu hành lúc nghiêm ngặt. Tại đại lượng tư nguyên tầm bổ dưới, tuổi còn nhỏ liền đều đến kiếm hầu cảnh giới. Trần gia có Trần Mục, Trần Dĩnh, Trần Giao, là chân chính đỉnh phong tu tiên gia tộc. Còn có ưu tú vãn bối. tương lai đều có thể. Trần Mục thôi động màu xanh lam thần thuyền tiến về phương Bắc yêu vực. Chuẩn bị đi trước tiếp Trần Hãn. Sau đó đi đón Trần Hạo cùng Tạ Nhã. Hắn dùng chấn thiên ấn phát giác được Trần Hãn bên người thiếu nữ áo đỏ không thích hợp. Quyết định tới trước Trần Hãn bên người nhìn xem. Phương Bắc yêu vực, nơi này thảo mộc phong phú, sinh cơ bừng bừng, không giống 20 năm trước gió tuyết tràn ngập, yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng không lại xuôi nam. Tráng kiện thanh niên cõng kiếm đi ở phía trước, đi theo phía sau đỏ trắng vằn hổ yêu. Hổ yêu trên lưng ngồi đấy mảnh mai thiếu nữ áo đỏ. Đột nhiên, không gian chấn động, thanh niên quay đầu, Trần Hãn nhìn lấy không gian tê liệt. Màu xanh lam thần thuyền hoành không xuất hiện. Thân ảnh quen thuộc đứng ở đầu thuyền. Tam ca, Trần Hãn hưng phấn nói. Trần Mục Thuấn Di đến Trần Hãn trước mặt. Hai tay của hắn ôm lấy Trần Hãn. Vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn. Một mình đi ra ngoài lịch luyện. Thì không sợ gặp phải nguy hiểm. Tam ca, ta chính tại học tập như thế nào đối mặt nguy hiểm. Trần Hãn ánh mắt kiên định. Hắn có trở thành cường giả niềm tin. Đại tráng chạy tới phủ phục tại Trần Mục trước mặt. Thiếu nữ áo đỏ đến tới mặt đất. Nàng dáng người mảnh mai, dường như một trận gió đều có thể thổi ngã. Trần Hãn vội vàng giới thiệu. Tiểu Vũ, đây chính là ta từng nói với ngươi Tam ca. Hắn vô cùng lợi hại, còn giết chết hôm khác phía trên kiếm tiên. Tam ca, thiếu nữ áo đỏ ngại ngùng nói. Trần Mục cười hỏi. Tiểu Hãn, ngươi cùng vị cô nương này là thế nào nhận thức? Trần Hãn thần sắc kiêu ngạo nói. Tam ca, ta tại yêu vực trải qua lúc luyện. Gặp phải Sở Vũ bị yêu thú truy sát. Thuận tay đem nàng cứu. Nàng bây giờ không chỗ nương tựa. Ta liền dẫn nàng. Bởi vì bên ngoài sinh hoạt không tiện. Ta đang chuẩn bị mang nàng về nhà. Trần Mục nhìn chằm chằm Sở Vũ. Thản nhiên nói. Nói. Người tiếp cận Tiểu Hãn có mục đích gì? Sở Vũ cảm giác được đáng sợ uy áp. Nàng tại chỗ quỳ trên mặt đất. Hai tay thả tại mặt đất. Cái trán dập đầu trên đất. Tam ca, ta là ưa thích Tiểu Hãn mới đi theo hắn. Không có ác ý, Trần Hãn lôi kéo Sở Vũ cánh tay. Tiểu Vũ, đừng sợ, ta Tam ca sẽ không tổn thương ngươi. Trần Mục đưa tay, tử kim quang mang đưa ra. Trần Hãn bị trấn khai. Sở Vũ cái trán xuất hiện cáo mà thôi. Sau lưng xuất hiện cái đuôi hồ ly. Trần Hãn mắt trong mang theo kinh ngạc. Không dám tin nói. Tiểu Vũ, ngươi là hồ ly tinh. Trần Mục ánh mắt yên tĩnh nói. Nàng không phải đơn giản hồ ly tinh. Mà chính là ngàn năm yêu thánh. Sở Vũ cũng không trang yếu đuối. Nàng ngẩng đầu. Cường thế nói. Ta là hồ yêu không giả. Nhưng nếu như ta muốn hại Trần Hãn. Hắn có thể sống đến bây giờ, nếu như không phải ta một đường đuổi đi còn lại đại yêu. Hắn có thể nhẹ nhõm tại yêu vực hoành hành. Trần Hãn minh bạch mình bị lừa gạt, có chút thất lạc, khó trách trên đường như thế nhẹ nhõm. Còn cho là mình quá mạnh, không nghĩ tới là Sở Vũ hoảng sợ chạy. Vậy ngươi vì cái gì theo ta? Quảng cáo, Trần Hãn mang trên mặt nghi hoặc. Sở Vũ nhìn lấy Trần Hãn. Thở dài nói, thật xin lỗi, ta vốn không muốn lừa ngươi, đại trưởng lão để ta bảo vệ ngươi, nàng nói ngươi là Trần gia tiểu bối, nếu như ngươi tại yêu vực ra chuyện, hắn lo lắng yêu vực bị san bằng, thì ra là thế, Trần Hãn có chút thất lạc lắc đầu, yêu vực cường giả e ngại nhưng thật ra là Trần Mục. Trần Mục gặp Sở Vũ không có ác ý, thần tình lạnh nhạt nói, ngươi đi đi. Sở Vũ đứng dậy, nàng nhìn qua Trần Hãn, dịu dàng nói, ngươi đã nói muốn cưới ta, chấm, là ngươi trước gạt ta, mẹ ta phải biết ta muốn cưới hồ ly tinh, khẳng định đánh chết ta. Trần Hãn hung ác quyết tâm quay người, không nhìn nữa Sở Vũ. Trần Mục lắc đầu, nếu như hắn không có phát hiện, Trần Hãn khả năng thật biết cái này cưới hồ ly tinh này. Tam ca, chúng ta đi. Đi thôi, Trần Mục mang theo Trần Hãn cùng đại tráng trở lại thần thuyền. Lưu lại Sở Vũ tại nguyên chỗ dậm chân. Trần Hãn, ngươi đừng hối hận, rất nhiều yêu thánh truy lão nương. Màu xanh lam thần thuyền biến mất trên không trung. Trong hư không, Trần Hãn quay đầu, nhẹ giọng thở dài. Đơn thuần tâm linh bị thương tổn. Trần Mục cười hỏi, thế nào? Không nỡ. Trần Hãn gật đầu, có chút hổ thẹn nói. Tam ca, người nhưng chớ đem việc này nói cho mọi người. Trần Mục mặt mỉm cười, khích lệ nói, ngươi còn trẻ, về sau chú ý liền tốt. Trần Hãn ánh mắt kiên định, chân thành nói, ta về sau trở thành kiếm thánh, sẽ lại đi yêu vực tìm nàng. Trần Mục vỗ vỗ Trần Hãn bả vai, không nói gì thêm, chúng ta đi Huyền Kiếm Tông tiếp nhị ca. Huyền Kiếm Tông, thần thuyền xuất hiện lúc, cả cái tông môn đều chấn động, bế quan Bạch Thanh Hoan đều trước tiên xuất quan. Nàng một bộ bạch y, ánh mắt nhìn chỗ cao. Trần Mục, ngươi làm động tĩnh lớn như vậy, dọa ta một hồi. Bạch Thanh Hoan đối với chỗ cao hô. Trần Mục cũng là xuất hiện ở Huyền Kiếm Tông. Hắn chắp tay nói, Bạch tỷ, đã lâu không gặp, ngươi tu vi hiện tại phóng nhãn vạn tượng đại lục đều là đỉnh phong a. Bạch Thanh Hoan đánh giá Trần Mục, khẽ thở dài, cùng ngươi so ra kém xa. Bái phỏng hết Bạch Thanh Hoan, bọn họ liền đến Trần Hạo cùng Tạ Nhã ngoài động phủ. Hai người cũng bởi vì vừa mới động tĩnh theo bế quan bên trong thanh tỉnh. Hai vợ chồng rời đi động phủ. Tam đệ, tiểu hãn, nhị ca, tiểu nhã tỷ, tam huynh đệ ôm cùng một chỗ cười ha ha. Tạ Nhã trên mặt cũng mang theo nụ cười. Tam đệ, Trần Hạo thường xuyên nhắc lên ngươi, cuối cùng chờ đến ngươi. Trần Mục ôm Trần Hạo bả vai. Nhị ca, chúng ta về Trần gia thật tốt uống hai chén. Tốt, thuận tiện tâm sự ngươi tại tinh không kinh lịch. Trần Hạo lộ ra nụ cười thật thà. Trở về Trần gia trên đường, Trần Mục liền đem tiến về tinh không kinh lịch nói cho Trần Hạo. Kỳ thật có thể nói cũng không nhiều. Phần lớn thời gian là cùng sư tỷ tu luyện. Cái này khẳng định không thể nói. Cũng liền thần khư bí cảnh có thể trò chuyện. Trần Mục đem thần khư bí cảnh kinh lịch nói cho bọn hắn. Nghe được Trần Mục khổ chiến thần vương, hai huynh đệ đều nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đều tại lấy Trần Mục làm mục tiêu tu luyện. Trạng vạng tối, Trần Mục bọn họ trở lại Trần gia. Trần Hạo cùng Tạ Nhã trở về nhìn hài tử. Trần Hãn nhiều năm chưa về, đi về trước nhìn phụ mẫu. Trần Mục đi vào phụ mẫu đình viện. Khương Phục Tiên cùng Trần Giao tại trong đình nói chuyện phiếm. Hai nữ nguyên bản vừa nói vừa cười. Khả Trần Mục đến gần lúc, các nàng thì không tán gẫu nữa. Các ngươi làm sao không tán gẫu nữa? Phục Tiên tỷ tỷ vừa các loại khen ngươi đây. Sư tỷ, bình thường đều không nghe ngươi khen ta. Khen ta cái gì? Giao Giao, nói cho ta nghe một chút. Khương Phục Tiên cho Trần Giao nháy mắt, cười duyên nói. Giao Giao, không thể nói cho hắn biết. Đúng, không thể để cho ngươi đắc ý. Trần Giao ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ ngạo kiêu. Trần Mục cùng vị hôn thê tại trong đình viện nói chuyện trời đất thời điểm, Trần Nghiêm cùng Đường Uyển đến nhà bếp làm ăn. Rất nhanh, ba bát nóng hổi mì trường thọ liền bị bọn họ bưng ra. Mùi thơm đập vào mặt. Khương Phục Tiên đứng dậy. Đường Uyển nhiệt tình nói, Phục Tiên, người nhanh ngồi, bá mẫu cũng không chuẩn bị sơn hào hải vị, chỉ có một chén mì trường thọ chiêu đãi ngươi. Cảm ơn bá mẫu. Khương Phục Tiên hai tay nâng qua bát, nàng nhắm hai mắt hô hấp, nở nụ cười xinh đẹp. Thơm quá a. Trần Mục cùng Trần Giao đều có một chén. Trong đình viện có trương bàn đá, bọn họ ngồi vây chung một chỗ ăn mì. Khương Phục Tiên ăn mì trường thọ, nàng nhìn qua đồng dạng ăn mì Trần Mục, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trần Giao nghĩ đến khi còn bé, cùng Trần Mục cùng Trần Dĩnh cùng một chỗ ăn mì thời gian, tâm lý rất vui vẻ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN, cách chương.